Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, vực sâu không đáy. Tựa như Triệu Lam suy nghĩ như thế, là bà Tiết Phu Tư Cơ không gian vẻn vẹn số học khái niệm chi trong một cái không gian. Nó là từ là bà Tiết Phu Tư Cơ bao nhiêu để diễn tả một cái không gian. Bên trong không gian này có rất nhiều kỳ lạ hiện tượng. Tỷ như, tại bên trong không gian này, số pi muốn so bình thường không gian lớn, hình tam giác góc trong cùng thì so bình thường không gian tiểu. Đồng thời, tại la thị không gian bên trong, qua thẳng tắp bên ngoài một điểm, chí ít có thể lấy làm hai đầu đường thẳng song song. Qua không tại cùng một đường thẳng ba cái điểm không nhất định có thể làm ra một cái vòng tròn. Chờ một chút, cái này ban đầu chỉ là số học chi bên trong một cái khái niệm. Thế nhưng là phần này ghi chép bên trong, Lý Vân Phàm lại nói, mình tại chân thực trong không gian vũ trụ tìm tới dạng này một cái không gian. Đồng thời thông qua thực địa đo đạc xác định điểm này. Nếu như nói bình thường không gian, cũng tức dùng âu vài dặm đến bao nhiêu để diễn tả không gian là bình thẳng. Như vậy là bà Tiết Phu Tư Cơ bao nhiêu chỗ miêu tả không gian thì là uốn lượn. Nếu như một cái không gian là uốn lượn, như vậy tại dạng này không gian bên trong quan trắc không đến bình thường không gian bên trong có khả năng quan trắc đến tinh thần, tựa hồ liền cũng là hợp lý. Triệu Lam có thể tưởng tượng ra như thế hình ảnh. Bởi vì la thị không gian bên trong không gian độ cong cùng uốn lượn. Có chút không gian bộ vị khả năng bởi vì là không gian nếp uốn mà bị che giấu. Tinh thần ánh sáng cũng không hề hoàn toàn theo không gian lời đồn. Mà chính là trực tiếp vượt qua một đoạn này bị nếp uốn không gian. Trực tiếp lời đồn đến nếp uốn mặt khác. Như vậy, thân ở nếp uốn bên trong không gian đám người tự nhiên cũng liền vô pháp nhìn thấy những cái kia tinh thần, cái này giống như là không gian bên trong xuất hiện một dòng sông. Lại hoặc là xuất hiện một đầu câu, ánh sáng thì là trực tiếp từ khe rãnh lại hoặc là dòng sông phía trên nhảy vọt đi qua động vật. Nó là trực tiếp nhảy vọt đi qua, mà cũng không có theo câu vách tường đi vào khe rãnh dưới đáy. Về phần tại sao càng xa tinh thần biến mất càng sớm, điểm này thì có thể dùng không gian độ cong để giải thích. Hai chiều mặt phẳng tuy nhiên có thể tương tự không gian, nhưng đến cùng không xác thực cát. Không gian đặc tính cũng không thể dùng một chương hai chiều giấy đến hoàn toàn miêu tả. Triệu Lam suy đoán, cách địa cầu càng xa tinh thần tương đối mà nói không gian độ cong lại càng lớn, cho nên cũng lại càng dễ từ địa cầu trong tầm mắt biến mất. Chẳng lẽ giờ phút này địa cầu chúng ta liền ở vào La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian bên trong sao? Triệu Lam lặng yên suy nghĩ. Thế nhưng là chúng ta ở địa cầu lại hoặc là hỏa tinh phía trên chỗ tiến hành đối bao nhiêu số liệu đo đạc cũng không có phát hiện qua cái gì dị thường. Chỉ cần cái này một cái luận cứ có thể tìm được chứng minh. Cũng tức, chỉ cần đám người thật thông qua đo đạc phát hiện số pi lại hoặc là hình tam giác góc trong cùng so sánh lên dĩ vãng số liệu biến hóa, đám người liền có thể rõ ràng chứng minh điểm này, đồng thời có thể thông qua cụ thể sinh ra biến hóa trị số khác biệt đến thôi toán ra không gian uốn lượn góc độ, sau đó lại bởi vậy thông qua Lobachevsky hình học tính toán ra giờ phút này địa cầu chung quanh. Hoàn thiện không gian mô hình, nếu như có thể làm đến điểm này, như vậy tinh thần biến mất chi mê liền bị để lộ đáp án. Thế nhưng là chúng ta bây giờ như cũ không có bất kỳ chứng cớ nào. Triệu Lam lắc đầu, dứt bỏ trong óc những này suy nghĩ, tiếp tục đem những tài liệu này xem tiếp đi. Lý Vân Phàm tại phần tài liệu này bên trong tiếp tục viết. Tại xác định điểm này về sau, ta lập tức liền suy đoán đây cũng là ở vào chúng ta trong vũ trụ một khối La Ba Thiết Phu Tư Cơ. Không gian, số học trong tính toán, Lobachowski hình học hết thảy định lý đều tại chỗ này không gian chi ở bên trong lấy được hoàn. Mỹ nghiệm chứng, tất cả mọi thứ thí nghiệm cùng quan trắc số liệu đều như nói khối này không gian không giống bình. Thường, ta cũng không biết khối này kỳ dị không gian đến cùng đến từ nơi đâu. Lại là như thế nào sinh ra nó khả năng sinh ra tại vô cùng nơi sâu xa trong vũ trụ. Bởi vì một ít siêu cấp văn minh chiến tranh lại hoặc là một ít đặc thù vũ trụ hoàn cảnh vật lý quá trình mà sinh ra, ai biết được cũng không biết nó sinh ra tại niên đại nào. Nó khả năng một mực ở vào lang thang vận động bên trong. Một mực đang vô tận trong vũ trụ phiêu đãng ngàn vạn năm thời gian mới bay tới chúng ta Thái Dương. Hệ bên trong, cuối cùng bị ta tại một cái 10 phần ngẫu nhiên thời cơ phía dưới phát hiện. Là thị không gian, cùng bình thường không gian cũng không giống nhau. Dựa theo đạo lý này tới nói, thích hợp với bình thường không gian phi thuyền cùng cơ giới thiết bị hẳn là vô pháp tại La Thị. Không gian bên trong tồn tại mới đúng. Đơn giản nhất một ví dụ, bởi vì số pi biến hóa, dĩ vãng có thể vận chuyển bình thường bi lại hoặc là ổ trục tại La Thị không gian bên trong khả năng liền trở nên chẳng phải mượt mà, lực ma sát cũng hội gia tăng thật lớn, cuối cùng dẫn đến cơ giới hư hao mới đúng. Bất quá thông qua cá nhân ta tự mình thí nghiệm, ta phi thuyền như cũ có thể bình thường tại cái này một khối kỳ dị không gian bên trong vận hành. Ta suy đoán, đây đại khái là bởi vì là không gian số liệu biến hóa quá mức nhỏ bé. Mà chúng ta bây giờ cơ giới công nghệ xa còn xa mới đạt tới như thế độ chính xác nguyên nhân. Cho nên nó mới sẽ không đối với chúng ta tạo thành có thể bị quan sát được ảnh hưởng. Triệu Lam cho rằng điểm này suy đoán là 10 phần phù hợp logic. Cái này giống như là một đứa bé con tiện tay dùng 3 cái cây gỗ liều ra một hình tam giác đồng dạng. Bởi vì cái này dùng 3 cái cây gỗ liều đi ra hình tam giác ban đầu cũng là không chính xác. Cho nên coi như hình tam giác góc trong cùng điều chỉnh đến 181 độ. Nó đại khái cũng sẽ không đối cái này hình tam giác tạo thành ảnh hưởng gì. Nhân loại văn minh cơ giới khoa học kỹ thuật cùng có khả năng đạt tới cơ giới độ chính xác. Từ trình độ nào đó tới nói kỳ thực cũng liền cùng một tên hài đồng tiện tay dùng 3 cái cây gỗ liều ra một hình tam giác không sai biệt lắm. Hai cái này kỳ thực cũng không có chất thượng xứ đừng. Cho nên số pi lấy cùng cái khác rất nhiều không gian số liệu cải biến cũng không có đối lúc ấy. Lý Vân Phàm ngồi phi thuyền tạo thành cái gì trực quan ảnh hưởng. La Thị không gian chân thực tồn tại tựa hồ ám chỉ không gian độ cong đi thuyền khả thi. Dù sao, nếu như ánh sáng có thể trực tiếp từ một ít không gian nếp uốn phía trên vượt qua mà không hoàn toàn theo không gian tiến lên lời nói, chính là loại nguyên nhân này dẫn đến ở vào La Thị không gian. Bên trong thời điểm xa xôi tinh thể dị thường biến mất hiện tượng này, nhân loại chúng ta hẳn là cũng có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra có thể vượt qua không gian nếp uốn phi thuyền đi ra. Cái này tựa hồ vì nhân loại văn minh chế tạo siêu quang tốc phi thuyền chỉ rõ một con đường. Ta, cùng ta dẫn đầu khoa học gia đoàn đội đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Thế là chúng ta bắt đầu đem nghiên cứu khoa học lực lượng tập trung đến phương diện này qua. Toàn lực ứng phó đối nên kỳ dị không gian triển khai nghiên cứu. Lý Vân Phàm lưu lại đoạn dưới chữ. Tự thuật ghi chép dừng ở đây. Tiếp xuống cũng là rất nhiều liên quan tới đối nên không gian mô hình toán học miêu tả. Vật lý đặc tính miêu tả cùng một số phỏng đoán còn có thật nhiều tính toán quá trình các thứ. Triệu Lam tuy nhiên cũng có một chút nền lĩnh vực tri thức, nhưng lấy những kiến thức kia hoàn toàn không đạt được minh những này tính toán quá trình cấp độ. Cho nên Triệu Lam đối những vật này cũng không thể nhìn quá hiểu. Nhưng coi như lấy Triệu Lam khoa học tố dưỡng, Triệu Lam cũng đó có thể thấy được. Những này tính toán quá trình rất thâm ảo, rất lợi hại phức tạp. Đồng thời mỗi một bước ở giữa đều dính liền tự nhiên. Logic nghiêm mật, dạng này một phần tư liệu, liền xem như muốn làm bộ đều cần cực kỳ cao thâm chuyên nghiệp tri thức làm cơ sở. Người bình thường, lại hoặc là phổ thông khoa học gia coi như muốn làm dạng này giả cũng làm không được. Triệu Lam vượt qua những này tính toán quá trình, sau đó liền thấy đến tiếp sau nghiên cứu ghi chép chấp bút người từ Lý Vân Phàm biến thành Rodriguez. Rất rõ ràng, tại Lý Vân Phàm mất tích về sau, đối với nền kỳ dị không gian nghiên cứu cũng không có đình chỉ. Tại Rodriguez dẫn dắt phía dưới, cái này rời rạc tại nhân loại chính phủ ánh mắt bên ngoài khoa học gia đoàn đội tiếp tục đối với cái này triển khai nghiên cứu. Triệu Lam tự nhiên biết Lý Vân Phàm đi nơi nào. Tại mấy cái tháng trước, tại Lý Vân Phàm lái chính mình này chiếc hy nhĩ duy nhã phi thuyền địa cầu quá trình bên trong. Có lẽ là bởi vì Hải Sơn 2 cuối cùng bạo phát ảnh hưởng. Lý Vân Phàm mạc danh kỳ diệu từ cái vũ trụ này vượt qua đến một cái khác trong vũ trụ. Cái vũ trụ kia trừ hắc ám bên ngoài không có cái gì. Lý Vân Phàm liền bị một mực buồn ngủ ở nơi đó. Thủy chung vô pháp thoát đi. Đến tiếp sau lại Rodriguez chấp bút ghi chép văn kiện bên trong ghi chép Lý Vân Phàm biến mất về. Sau bọn họ khoa học gia đoàn đội đối với nên kỳ dị không gian một số thành quả nghiên cứu. Chính yếu nhất một điểm ghi chép là, bọn họ phát hiện, từ khi Hải Sơn 2 siêu tân tinh bạo phát về sau, nên kỳ dị không gian độ cong không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà bắt đầu dị thường. Tăng lớn, thể tích cũng bắt đầu cấp tốc khuếch trương, thậm chí đem trọn khỏa địa cầu đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời nên kỳ dị không gian cấu tạo sinh ra so sánh với dĩ vãng đến càng thêm phức tạp biến hóa. Từ Rodriguez dẫn đầu khoa học gia đoàn đội cũng đang khẩn trương tính toán cùng quan sát kỳ dị. Không gian loại biến hóa này có thể đối với địa cầu mang đến ảnh hưởng. Nhưng là thẳng cho tới bây giờ, bọn họ đều còn không có gì cụ thể phát hiện. Rodriguez dẫn đầu khoa học gia đoàn đội không biết mảnh này kỳ dị không gian cho địa cầu mang đến ảnh hưởng gì, thân là 105 sở nghiên cứu thành viên Triệu Lam thế nhưng là biết rất rõ ràng. Xa xôi thiên thể không ngừng dị thường biến mất, đồng thời có thể bị quan trắc đến biến mất tinh thể cùng địa cầu ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, chính là ảnh hưởng này lớn nhất trực quan biểu hiện. Có thể bị quan trắc đến dị thường biến mất tinh thể cùng địa cầu ở giữa khoảng cách càng gần. Liền chứng minh địa cầu vị trí mảnh không gian này độ cong lại càng lớn. Làm độ cong đại tới trình độ nhất định thời điểm. Có lẽ thực biết giống như là Lý Vân Phàm tao ngộ một dạng. Hai cái vũ trụ ở giữa thông đạo hội bị đả thông. Địa cầu hội từ cái vũ trụ này rơi vào cái kia hoàn toàn không có vật gì trong vũ trụ qua. Từ đó bị hắc ám cùng cô tịch sở phong khóa, nhân loại văn minh thực sự hướng vũ trụ, bước vào tinh tế thời đại đường sẽ bị hoàn toàn chặt đứt. Nhân loại văn minh đem tải hao hết địa cầu hết thảy tư nguyên về sau bị khốn tử ở nơi đó. Đứng tại chỗ bóng thị giác sở chứng kiến cảnh tượng chính là bên trên bầu trời tinh thần một viên tiếp lấy một viên biến mất. Cuối cùng bên trên bầu trời không còn có bất luận cái gì điểm sáng. Địa cầu bầu trời đêm đem hoàn toàn biến thành hắc ám. Nhân loại trong tầm mắt lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tinh thể. Cái này một mảnh kỳ dị không gian không hề chỉ là một vùng không gian đơn giản như vậy. Nó là đủ để hãm diệt một khỏa tinh cầu. Đủ để cho cả nhân loại văn minh tại trong tuyệt vọng diệt tuyệt vực sâu không đáy. Nó là treo ở toàn nhân loại trên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Đối mặt khả năng này, Triệu Lam cảm thấy có chút không rét mà run. PS, canh, ba, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.